Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu để tiếp tục theo dõi bộ truyện Ngọt Ngào Tổng Tài Bị Vợ Đòi Đổi. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Dưới lầu, Trác Mẫn Mẫn quay đầu liếc nhìn. Tuy đã bị góc tường che mất một nửa không thấy hết, nhưng bà ta vẫn thấy được cái ôm đầy thân mật của Trác Dụ dành cho Khương Uyển. Bà bình tĩnh rời mắt đi, không giấu được cảm xúc hỗn tạp trong lòng. Lâm Diên nói đúng, trong chuyện hôn nhân của Trác Dụ, đúng là bà đã rót nước giỏ trúc, công dã tràng. Bà tự nhận, bản thân đã tìm được chìa khóa số mệnh của Trác Dụ. Tuy mọi việc không được như ý, nhưng phương hướng không chênh lệch là bao. Năng lực và cách đối nhân xử thế của Trác Dụ quả thật tốt hơn con trai bà. Có anh ở đây, Triệu Lâm sẽ ổn định cả thôi. Nghĩ suy nghĩ lại thì kết hôn chớp nhoáng cũng chẳng việc gì. Một cô gái trẻ tuổi có thể gây nên sóng to gió lớn gì đâu. Cùng lắm chỉ là lôi kéo mỉa mai dụ dỗ là có thể điều khiển, thu phục được ngay. Nhưng sự linh hoạt của Khương Uyển thật sự nằm ngoài dự đoán của bà. Với một khuôn mặt nữ chính trong các tác phẩm văn học thanh xuân bi thương, một trái tim tinh tế hoạt bát, chẳng những ăn mềm không ăn cứng mà còn có thể đào sâu cạm bẫy mà bà đã sắp đặt xong xuôi và trả ngược lại. Cả thái độ của Trác Dụ nữa. Chuyện này thì Khương Uyển không biết. Trước ngày chính thức gặp mặt nhà họ Khương, Trác Dụ đã đến nhà họ Lâm để gõ chuông báo động trước. Anh hiếm khi vào thẳng câu chuyện, lúc giải thích anh đã nói. Nếu cô và Dượng sẵn sàng đi thì con sẽ nhớ phần ân tình này. Con rất thích Khương Uyển, thích đến mức ngay từ lần đầu tiên gặp cô ấy đã muốn đưa về nhà gặp ba mẹ con. Nhưng lão Trác đã qua đời, cô ấy không gặp được. Hai người là người thân của con. Bất kể quá khứ có ra sao thì con vẫn luôn hy vọng hai người có thể tiếp nhận chuyện con đã kết hôn, đối xử với Khương Uyển khoan dung một chút. Lâm Diên không vui. Nói gì đây, gia đình em đã bảo không thích chị ta đâu. Trác Dụ cười khẽ, hơi nâng cằm, ánh mắt thở ơ không chút e ngại. Không quan trọng. Tôi thích là được. Nhiều năm qua, con đặt tay lên ngực tự hỏi. Với cô, với Triệu Lâm, con xem như đã làm hết bổn phận của mình. Con không có yêu cầu gì khác cả, chỉ duy nhất điều này thôi. Những lời Trác Dụ nói ra hệt như keo nước nóng chảy, không cho cơ hội thương lượng. Con không muốn bị người ta vả mặt, nên hãy đối xử với Khương Uyển tốt một chút. Giọng nói bình tĩnh, thái độ kiên quyết, lời này càng có sức gây ra sự sợ hãi hơn giơ đuốc cầm gậy, nói lời độc ác. Ngay cả Lâm Diên luôn tìm chỗ chết cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Trác Dụ đến nhà họ Lâm ném một ngòi lửa sáng rực, sống chung hòa bình, vậy thì cứ sống yên ổn, chẳng chuyện gì với nhau thôi. Nhưng nếu gây chuyện vượt qua giới hạn thì ngòi lửa này có bừng lên thành ngọn lửa cháy lớn cũng đừng có ai trách tôi. Phụ nữ sẽ hiểu nhau hơn, Trác Mẫn Mẫn cũng hiểu rõ hơn Trác Dụ. Anh không muốn bị vả mặt vì Khương Uyển là bộ mặt của anh. Lần này bà ta cảm nhận được sự khủng hoảng mà trước đó chưa từng có. 4 giờ chiều, tiệc buffet bắt đầu lượt thứ nhất. Bà con hàng xóm trong vòng 10 dặm xung quanh ăn thử món này đến món kia. Ở cửa đón khách có đặt hai giỏ trúc lớn. Người đến ăn tiệc sẽ bỏ bao lì xì vào bên trong. Thật ra số lượng cũng không quá nhiều, nhưng những chiếc bao đỏ rực xếp thành hai chồng nhỏ thật sự tạo thêm khí thế cho khu vực mở tiệc. Chỗ ngồi có vẻ không được chú trọng lắm, bất cứ chỗ trống nào cũng ngồi được. Nhưng ở bên phải có một cái bàn hơi khang khác, tất cả những người ngồi ở đây đều là đàn ông trẻ tuổi, hơn nữa ai ai cũng rất chín chắn. Khi nhìn Trác Dụ, ánh mắt họ cũng vô cùng thống nhất, thực chất cũng không phải ác ý gì cả, mà tóm lại là rất kỳ lạ. Hỏi em chuyện này. Trác Dụ kìm lòng chẳng được, kéo Khương Dực qua một bên, hơi hất cằm, chỉ về phía bên phải hỏi. Bàn kia là anh em họ cả. Mấy ngày nay, Khương Dực bận liên miên, mới hơn 4 giờ sáng hôm nay đã bị Hướng Giản Đan gọi dậy đi đến nhà người bán thịt lấy thịt heo về, nên cậu đã mệt mỏi lắm rồi, ngay cả tâm tư trêu chọc anh cũng chẳng còn, thẳng thắn nói thật. Em mà có người thân đẹp trai thế á, em chính là vua đẹp trai của gia tộc đấy, họ là người đã từng theo đuổi chị em. Đầu óc Trác Dụ xuất hiện vô vàn dấu chấm hỏi. Nhà em có kiểu phong tục này à? Tự đến mà, không phát thiệp mời. Thôi thì nói với anh vậy. Mặc dù chị em không đồng ý ai cả, nhưng ai trong số họ cũng nhớ những điểm tốt của chị em cả. Khương Dực nhiệt tình giới thiệu. Theo thứ tự, người đầu tiên từ bên trái qua là giáo viên anh, mở công ty vận tải, thu thuế hộ gia đình ở phía đông thị trấn. Hai người ngoài cùng bên phải nhỏ hơn chị em 3-4 tuổi, một lòng muốn được chị em yêu đấy. Anh rể à, anh đừng có áp lực, anh cứ yên tâm, họ không sánh bằng anh đâu. còn hai bàn chưa đến cũng kém hơn anh nhiều. Hai gia đình chính thức gặp nhau cũng xem như có lễ nghi chu đáo, đoàn viên và trọn vẹn. Lúc về, Kỳ Sương chống gậy, cười tít mắt vẫy tay gọi Trác Dụ. Cháu rể, đến đây nào. Trác Dụ chạy đến đỡ cánh tay Kỳ Sương. Bà nội, bà không đến chỗ bọn cháu xem thử chút đã. Cháu sẽ tự đưa bà đi, sẽ đưa bà đi xem kịch Phúc Lộc, thăm vườn Bát Bảo, đưa bà lên núi Tẩm Vân thắp hương. Bà thật sự không đi được. Kỳ Sương nghiêm túc nói, bà lạ dường. Trác Dụ giả vờ suy tư. Dễ thôi ạ, ngày mai cháu tìm người giao hàng, chuyển giường của bà đến đó, chẳng phải là được rồi sao? Kỳ Sương được dỗ dành vui vẻ vô cùng, bà vỗ vỗ mu bàn tay Trác Dụ, nhẹ nhàng nhích từng bước nhỏ sang bên cạnh. Bà muốn nói nhỏ với riêng cháu thôi. Trác Dụ cười cười. Được ạ, bà nói nhỏ thôi ạ, cháu hứa sẽ giữ bí mật. Thì là Khương Khương nhà bà. À, bây giờ là Khương Khương nhà cháu ấy. Con bé ấy, mắt nó không tốt lắm, bẩm sinh đã mắc chứng quáng gà. Ở đây này. Kỳ Sương sợ anh không hiểu, còn đưa tay chỉ lên mắt. Hồi bé được chữa kịp thời nên không ảnh hưởng gì đến cuộc sống bình thường, nhưng mà bà rất là lo cho con bé. Trác Dụ vội vàng đáp, bà yên tâm ạ, buổi tối cháu luôn đi theo cô ấy, sẽ không cho cô ấy lái xe. Kỳ Sương hài lòng gật đầu. À đúng rồi, còn nữa, bệnh của con bé phải ăn nhiều gan heo rất là bổ mắt, nhưng mà con bé không nghe lời chút nào, ghét ăn gan heo nhất. Mỗi lần nó về, làm cho nó ăn, mà lần nào nó cũng len lén đổ đi. Trác Dụ cười. Cô ấy không ngoan, đợi về nhà cháu sẽ đánh mông cô ấy. Được, được, được. Mặt mày Kỳ Sương hớn hở, nếp nhăn giống như những vằn nước nhộn nhạo theo gió trên mặt hồ. Lúc chào tạm biệt nhau, họ hàng nhà họ Khương vây quanh hết vòng này đến vòng khác. Ai ai cũng nhiệt tình, hệt như vô số nhành hoa hướng dương đang đứng canh gác. Trác Dụ chào mọi người xong, khi sắp bước lên xe thì bà nội bỗng nhiên kéo tay anh lại. Sau đó nói với giọng rất khẽ, đánh nhẹ thôi nhá. Bà nội em bảo gì anh cũng làm à, anh chẳng có nguyên tắc gì cả. Sau khi trở về bốn mùa Genting, Khương Uyển ngồi xổm dưới sàn đếm sính lễ đám hỏi và quà đáp lễ, vừa đếm vừa đánh dấu vào giấy. Trước mặt bà nội mà, cần gì nguyên tắc nữa, với cả bà nói đúng. Trác Dụ cởi áo khoác ngoài ra, chỉ để lại một cái áo len cao cổ màu xám nhạt bên trong, sau đó giúp cô kiểm tra. Mặt em. Không sao thật mà, bà nội chỉ muốn khoe tài năng nấu nướng của mình chút thôi. Sở trường của bà là làm các món về gan heo. Nếu anh muốn dỗ dành bà vui thì lần tới ăn gan heo là được. Khương Uyển hài lòng đếm đếm trên giấy. Không ngờ kết hôn kiếm được nhiều thế này. Vậy em là kết hôn thêm vài lần nữa. Ánh mắt Trác Dụ khựng lại, nhìn chằm chằm cô không rời. Khương Uyển mỉm cười, sao cười lên trông cũng đẹp như vậy. Anh quay mặt sang chỗ khác, lạnh lùng chỉ được 5 giây thì bại trận. Khương Uyển tò mò. Em muốn hỏi anh, sao mà mua chuộc được mẹ em vậy? Cô rất hiểu rõ mẹ ruột của mình, tính tình hướng giản đan hào sảng, kết hôn trước mới thông báo như thế này. Thì dù Trác Dụ có tốt thế nào đi chăng nữa, có ưu tú ra sao, cũng không tài nào xoa dịu được nỗi căm phẫn của bà. Nhưng lần này về nhà, cách đối xử tốt với Trác Dụ của hướng giản đan sống hệt như bà nội Kỳ Sương vậy, không hề che giấu chút nào. Người khác hỏi đến con rể, bà tự hào đến mức có thể khen thành một bài văn 10 trang. Theo sự hiểu biết của Khương Uyển, thái độ của hướng giản đan với Trác Dụ khá tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không đến mức này. Mẹ không nói với em à? Trác Dụ hờ hững đáp. Trừ sính lễ ở đám hỏi, anh còn đưa riêng cho bà ấy hai thứ. Cái gì? Một căn hộ chỉ đứng tên một mình em và một phần lịch sử chứng minh anh không phạm tội. Hồi lâu sau, Khương Uyển bái phục gật đầu. Anh là cao thủ, có kinh nghiệm dỗ ba mẹ vợ. Cô đứng lên, khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt chăm chú và nghiêm túc. Khai báo thành thật đi, rốt cuộc anh kết hôn mấy lần rồi? Đúng lúc này điện thoại reo lên, có tin nhắn thoại mới gửi đến nhóm chat. Chị em ơi, tôi đến sân bay rồi, một tiếng nữa gặp. Trác Dụ chỉ cảm thấy giọng nói này rất quen tai. Khương Uyển đáp một tiếng được, sau đó giơ điện thoại lên, bình tĩnh bảo. Bạn em, tối nay ăn cơm chung. Trác Dụ chẳng cảm thấy có vấn đề gì, ăn thì ăn thôi. Không cần căng thẳng đâu, anh có quen đấy. Khương Uyển nhẹ giọng nói, vẻ mặt bình thản. Hướng Khâm, Thịnh Lê Thư, xem như có quen biết cả. Trác Dụ suýt nữa thì tự cắn đầu lưỡi mình, tưởng là nghe nhầm. Mãi đến khoảnh khắc gặp nhau, anh mới thật sự tin rằng trên đời này vốn không có nhiều người trùng tên trùng họ như vậy. Hướng Khâm đúng là Hướng Khâm mà anh từng xem mắt. Thịnh Lê Thư cũng đúng là sao nữ mà anh từng dính scandal. Trong phòng riêng tại biệt thự, bốn góc là đèn tỏa hương thảo mộc lạnh như băng. Hương thơm trong không gian rộng lớn này làm cảm xúc thư thái, cũng có thể xoa dịu tâm trí. Ba cô gái ngồi trên ghế sofa dài trò chuyện rôm rả, còn anh ngồi một mình trên ghế sofa đơn, đến tận bây giờ vẫn còn hốt hoảng. Ba người này, từng là đối tượng xem mắt, từng là bạn gái tin đồn và bà xã chính quy hiện tại. Cổ Trác Dụ nghẹn một ngụm máu, nhéo chặt bàn tay mình. Tuyệt thật, đây là nghiệt duyên gì vậy? Anh không nghe kỹ ba người họ trò chuyện gì cả, cho đến khi tên anh bị gọi lớn. Dụ Tổng, Dụ Tổng. Anh bỗng dưng hoàn hồn. Gì vậy? Hướng Khâm cười tít mắt nhìn anh, phong thái đoan trang, hiền hòa thân thiết. Thịnh Lê Thư dựa ghế sofa, ngắm nhìn bộ móng tay mới được chăm sóc xong. Sao gọi hời hợt thế? Có phải bàn chuyện làm ăn đâu? Hướng Khâm nói. Cũng không tính là hời hợt. À đúng hả? Thịnh Lê Thư sực nhớ ra. Cậu đến nhà anh ấy ăn cơm rồi. Sân khấu kẻ sướng người họa, hành hạ người ta hơn bất kỳ cửa ải khó khăn nào trước đó. Trác Dụ giữ im lặng, giờ phút này không hợp thể hiện cảm giác tồn tại. Anh cẩn thận nhìn về phía Khương Uyển với ánh mắt cầu cứu. Khương Uyển vờ như không thấy, không can thiệp mà ngồi xem náo nhiệt. Trác Dụ cân nhắc cách dùng từ từng câu từng lời trong lòng, sau đó giải thích. Không phải nhà tôi, là nhà cô tôi. Vậy là anh bị bắt buộc à? Thịnh Lê Thư hỏi. Trác Dụ cảnh giác, đây cũng là một câu hỏi bẫy. Cậu xem, ngầm đồng ý đấy. Hướng Khâm quay đầu tố cáo với Khương Uyển. Tớ xấu xí đến thế sao? Không phải xấu. Trác Dụ vội vàng nói. Là tôi không xứng. Ý anh là anh xứng với Khương Khương á? Nói cách khác, Khương Khương xấu sao? Thịnh Lê Thư giả hoạt nháy mắt mấy cái. Trác Dụ bị chặn họng hoàn toàn. Anh nhắm mắt, thầm hạ quyết tâm, sau đó đứng dậy cầm ly rượu lên. Trước kia đắc tội nhiều, ba ly này để nhận tội với mọi người. Miệng ly vừa chạm môi thì Khương Uyển lên tiếng. Được rồi đấy, đừng bắt nạt đàn ông như thế các chị em. Hướng Khâm và Thịnh Lê Thư đã không kìm được từ lâu rồi, bây giờ cả hai đều bật cười xua tay. Ai bảo anh uống rượu đền tội đâu, lát không lái được xe còn phải gọi tài xế lái thay. Không phải uống rượu đền tội thì chắc chắn là có yêu cầu khác. Trác Dụ suy tư chốc lát, vẫn cầm một ly rượu mời Hướng Khâm, chân thành nói. Lần trước cô là khách nhà cô tôi, thái độ tôi với cô quả thật không tốt lắm. Tôi không nên lấy cảm xúc làm lý do gây khó dễ cho cô, thật lòng xin lỗi. Sau này nếu có cần gì tôi giúp thì cứ việc giao phó, tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực. Dứt lời, anh ngồi đầu phóng khoáng uống ực một hơi cạn sạch. Hướng Khâm hớn ha hớn hở, hoàn toàn thoải mái. Được, sau này không nói anh là chúa kiêu trước mặt Khương Khương nữa. Trác Dụ chắp hai tay, sau đó lại nhìn qua Thịnh Lê Thư. Chuyện sự căng đan thật sự không phải do tôi cố ý đâu, tôi... được rồi, tôi biết. Thịnh Lê Thư cắt ngang vô tình nói. Công ty các anh muốn kiếm doanh thu nên mượn sức hút của bộ phim kia tôi đóng, đúng lúc tuyên truyền cho các sản phẩm mới ra mắt của các anh, chỉ ít tiền nhưng hưởng lợi độ hot của dư luận. Sắc mặt Trác Dụ nhún nhường. Thịnh Lê Thư không phải không để ý mà là đã quen với những thủ đoạn ngây thơ rẻ tiền này. Cô ấy làm việc trong giới nhiều năm vẫn có thể giữ được độ hot, dĩ nhiên không phải bình bông không hiểu thế sự. Người đại diện của tôi đã tìm mấy người phụ trách doanh thu kia, thật ra là để họ tạo động lực, cũng không phải anh mà là một người phụ trách khác trong công ty anh. Thịnh Lê Thư nói đến đó thì dừng lại, cái gì cô ấy cũng biết cả. Trác Dụ cúi đầu cười. Ban đầu, lúc Lâm Diên đưa ra chủ ý này còn vô cùng đắc ý, đây không thể xem là khôn lỏi mà là vô đạo đức, vô liêm sỉ. Bộ phận tuyên truyền sản phẩm không do Trác Dụ phụ trách, sau khi nó được đưa lên tin tức, anh mới biết mình đã trở thành nam chính. Lâm Diên sụ mặt, sống chết dựa dẫm nhận sai. Anh cả, xem như anh giúp em đi. Với tính khí của Dili, nếu biết chắc chắn sẽ xé rách em mất. Dili lúc đó chính là một cô hot girl mạng tuyến 18, cũng là bạn gái Lâm Diên mới thay đổi chưa đến 2 tuần lễ. Trác Dụ thôi suy nghĩ xa xăm, rót đầy ly rượu, rồi gật đầu với Thịnh Lê Thư. Sau đó anh ngửa đầu uống cạn ly, lúc đặt ly xuống bàn, còn dập nhẹ để ly hai cái. Tiền lương của người quản lý và người đại diện của cô để tôi chi trả, cô đừng từ chối. Bất kể cô có là bạn của Khương Khương hay không, thì đây cũng là chuyện đương nhiên. Thịnh Lê Thư và Hướng Khâm nhìn nhau, hình như có hơi nghiêm nghị quá, các cô thật sự không cố ý làm khó gì cả. Cảm giác áy náy dễ dàng biến đổi thành cảm xúc đồng cảm, sau hai ly rượu không khí lập tức chuyển hướng. Ví dụ như tiết mục Nói Thật hay Mạo Hiểm tuy quê mùa nhưng cũng không bao giờ bị quên lãng này cũng được đưa vào trong chương trình hôm nay. Vùng tay kéo búa đao, 10 lần thì hết 8-9 lần chắc dụ thắng, mà Thịnh Lê Thư và Hướng Khâm đều ăn ý chọn nói thật. Được, nói thật có đúng không? Ba người là bạn cấp 3. Thịnh Lê Thư trả lời. Khâm Khâm với Khương Khương là bạn cấp 2, tôi học chung cấp 3 với Khương Khương. Trường học có lớn không? Nhiều lớp không? Ở Lâm Tước luôn à? Hướng Khâm đáp. Ở trong thành phố, trường trung học trọng điểm tỉnh đấy, rất khó thi vào. Lúc đi học chắc không có nhiều bạn nam đẹp trai đâu nhỉ? Hướng Khâm trả lời. Tất nhiên là nhiều rồi, nhất là những người theo đuổi Khương Khương đều rất đẹp trai, hơn nữa còn là hạng nhất lớp họ nữa. Ồ, khi đó đã bắt đầu tình chị em rồi sao? Thịnh Lê Thư trả lời. Không nhớ rõ nữa, chắc là không nhiều, cùng lắm là 4 người. À không, 5 người chứ. Trác Dụ quay đầu rung chuông gọi phục vụ. Cho tôi một ly nước chanh. Nói đoạn, anh lại thờ ơ bổ sung. Thêm 2 lát chanh. Chưa được uống nước chanh thì Khương Uyển đã gọi anh ra ngoài trước. Bên trong nhà hàng có lò sưởi ấm áp, hai người xuống lầu ra ngoài hóng mát. Năm mới đến, khắp các ngõ ngách trong thành phố đều sang đèn kết hoa. Vị trí nơi này hẻo lánh nhưng kín đáo. Trông rộn ràng thì rộn ràng thật, nhưng nhìn lâu sẽ hơi hoa mắt. Nhìn phóng tầm nhìn ra xa, các tòa nhà cao ốc đứng san sát nhau. Đêm đông rét đậm, giống như khoác lên một chiếc áo ấm màu sắc. Sau khi uống rượu thì dường như da Trác Dụ còn trắng hơn bình thường, khóe mắt hơi đỏ như đang chìm trong ánh đèn. Khương Uyển nhìn anh, muốn cười như không cười hỏi. Anh là hồ ly tinh biến hình nhỉ? Vẻ mặt Trác Dụ vô tội. Nam hồ ly hả? Cảm ơn lời khen. Xảo quyệt quá. Kỹ năng diễn xuất giải công tôi luyện như vậy khiến Khương Uyển không đành lòng vạch trần. Dáng vẻ hạ mình dụ dỗ làm hai cô bạn thân ngốc của em mềm lòng, cuối cùng cung cấp tình báo cho anh. Trác Dụ hơi nheo mắt, viền mắt dài giống như hai đường bờ biển cong cong, khiến người ta kìm lòng chẳng đặng. Anh hỏi, tiệc rượu hôm qua, sao người theo đuổi em chỉ đến một bàn vậy? Người ở hai bàn kia bận rộn quá à? Khương Uyển hiểu ra nhướn mày đáp, hai bàn kia đều là em trai cả, em sợ anh nghĩ nhiều. Trác Dụ quay đầu qua, góc nghiêng điển trai không hề che giấu được vẻ ghen tuông. Cảnh đêm ở đây rất đẹp. Khương Uyển tán gẫu như bình thường. Anh thấy thế nào? Bình giấm còn chưa được xoa dịu, Trác Dụ không tình nguyện nói. Bình thường, đẹp chỗ nào? Không khí yên lặng 2 giây. Khương Uyển chợt gọi anh. Trác Dụ. Anh nhìn về phía cô theo bản năng. Gần như trong tích tắc đó, môi Khương Uyển chạm đến. Vì chênh lệch chiều cao nên cô hơi nhón chân. Cảm giác ấm áp truyền đến, bao bọc lấy đêm đông lạnh rét. Trác Dụ run run, máu trong các dây thần kinh đụng chạm khắp nơi. Sau khi chạm môi nhẹ nhàng, cô dịu dàng hỏi. Bây giờ thì sao? Trác Dụ vươn một tay ôm eo cô, phối hợp nhìn ra màn đêm nơi phương xa. Bây giờ lại khác, phong cảnh tuyệt đẹp. Khương Uyển cười khẽ, tiêu chuẩn kép. Trác Dụ ôm chặt cô vào lòng, cúi đầu hôn sâu. Đang khi đầu lưỡi hai người triền miên quấn quýt, ánh đèn cả thành phố tựa như đồng loạt ùa đến, tô điểm cổ vũ. Mặc dù xung quanh chẳng có ai, nhưng đây là khoảnh khắc sảng khoái nhất trong cuộc đời Trác Dụ. Không phải tiêu chuẩn kép. Lúc lấy hơi sau nụ hôn dài, Trác Dụ nâng tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt cô, khàn giọng nói. Mà là niềm vui của người đàn ông đã kết hôn. Còi xe xuyên qua những bụi cây thấp xanh tươi quanh năm, kéo dài lọt vào vành tai hai người. Có bóng người phản chiếu trên cửa kính xoay ở lối vào nhà hàng. Trác Dụ ôm eo Khương Uyển và xoay cô nửa vòng để cô đưa lưng về phía đó. Anh buông cô ra, giơ tay nhẹ nhàng dắt lọn tóc rủ xuống của cô ra sau tai. Ngón tay vô tình chạm vào dái tay, giống như chấm nhỏ châm lên ngọn lửa cháy trong lòng. Vào thôi em. Giọng anh khàn khàn. Đi lâu quá hai người họ lại quy tội cho anh. Hai người nắm tay đi vào phòng bao, Thịnh Lê Thư và Hướng Khâm tấm tắc một hồi, lại thản nhiên tiếp tục tán gẫu. Sau đó Trác Dụ ra ngoài nghe điện thoại. Lúc này Thịnh Lê Thư mới hào hứng gọi Khương Uyển. Đây, cho cậu thanh tiếp. Làm gì? Khương Uyển cúi đầu nhìn, cau mày hỏi. Cậu cho tôi cái này làm gì? Không phải cho cậu. Thịnh Lê Thư chân thành nói. Giáo sư Nam Khoa này rất giỏi, bộ phim tớ mới đóng máy phải chi một số tiền lớn để mời ông ấy làm cố vấn chuyên nghiệp, kinh nghiệm lâm sàng phong phú, giành được nhiều giải thưởng nữa. Hướng Khâm nói vào, cậu đừng bao che cho anh ta nữa, cậu tưởng đó là yêu, nhưng thật ra là tổn thương đấy. Mặc dù không còn trẻ tuổi, bỏ qua giai đoạn chữa trị tốt nhất, nhưng mà vẫn còn nước còn tát, nói không chừng đời người có kỳ tích. Khương Uyển đột nhiên cảm giác mồm miệng mình đắng ngắt. Không, không phải, các cậu nghe tớ nói. Đừng nói, tớ biết cậu có nỗi khổ khó nói mà. Thịnh Lê Thư đau lòng cho người chị em của mình, không muốn khiến cô tổn thương lần hai, quan tâm bảo. Tôi đã bảo chị Triệu gọi thông báo xong xuôi cả rồi, mở lối VIP cho anh ta luôn, từ dưới hầm xe vào thẳng thang máy, sẽ không có ai nhìn thấy đâu. Chị Triệu là người đại diện của Thịnh Lê Thư, là người có khả năng xã giao đỉnh nhất, tuyệt nhất mà Khương Nguyễn từng gặp. Những chuyện cô ấy biết về cơ bản cả thế giới đều biết. Hướng Khâm tốt bụng phụ họa. Ai, có việc gì vậy chứ, ngoại hình tốt mà lại không dùng được, vừa nãy hai người ra ngoài còn chưa đến 10 phút đấy. Suy nghĩ của Khương Nguyễn bị kéo về, hai má hơi nóng lên. Các cậu thấy à? Chuyện này mà còn cần nhìn á? Thịnh Lê Thư khiếp sợ. Đàn ông không thể giữ nổi 10 phút thì có gì mà nhìn? Ngoài cửa, tiếng nói chuyện điện thoại của Trác Dụ đến gần. Khương Nguyễn nhanh chóng cất tấm danh thiếp của giáo sư Nam Khoa vào túi. Sau khi bữa tiệc kết thúc, tài xế đã chờ sẵn dưới lầu. Trên đường trở về bốn mùa Genting, cảm xúc của Khương Nguyễn không tốt lắm, chẳng nói năng gì nhiều. Trác Dụ nhéo nhẹ tay cô ra hiệu mấy lần, nhưng cô chỉ mỉm cười một cái. Về đến nhà, Thịnh Lê Thư còn nhắn tin thân thiết nhắc nhở. Cậu nhớ thời gian nhé, đừng đến muộn. Còn nữa, tôi có bảo anh Cường nhờ bạn anh ấy mua một ít hàu, mấy thứ này cậu hiểu mà. Không, tớ không hiểu, cũng không muốn hiểu. Chờ đã, Khương Nguyễn phát hiện có điều là lạ. Rốt cuộc, cậu đã nói cho những ai biết chuyện này rồi? Không nhiều, thì có chị Triệu, anh Cường, bạn học của anh ấy. À, còn có một nhân viên nữa. Có lần anh ta xin nghỉ đi khám Nam Khoa, tớ thuận tiện hỏi thăm vài câu. Khương Nguyễn đưa ra một quyết định. Sau này Trác Dụ và hai cô bạn thân của cô không cần gặp nhau nữa. Chị em thực thụ không chúc cậu thuận buồm xuôi gió, phát tài phát lộc, chỉ hy vọng cuộc sống tình dục của cậu như cá gặp nước. Khương Nguyễn buộc phải nhắc nhở. Thịnh Lê Thư, cậu là sao nữ đang hot chứ không phải là Bồ Tát. Cậu hiểu tớ đó, tớ đang muốn chuyển sang hình tượng chị đại này. Chị dục vọng thì có. Gương mặt thuần khiết như mối tình đầu, tính cách chị đại. Bây giờ khán giả rất thích sự tương phản này sao? Em đang xem gì vậy? Giọng Trác Dụ bỗng vang lên sau lưng, vừa tủi thân vừa oán giận. Khương Nguyễn không kịp tắt màn hình điện thoại nữa rồi, vì nó đã bị anh giữ chặt, liếc mắt đọc nhanh như gió. Sau đó mãi không nói năng gì. Đơ rồi sao? Hay tức giận ngơ người rồi? Hay là tức chết? Khương Nguyễn đưa ngón tay ra, dè dặt chọc chọc mu bàn tay căng cứng, hiện rõ gân xanh của anh theo bản năng. Anh đừng mạnh tay thế, màn hình điện thoại của em sắp bị anh làm nứt rồi này. Trác Dụ bất chợt lạnh giọng. Anh có thể không dùng sức được à? Không dùng sức, chờ em sắp xếp đi khám Nam Khoa cho à? Khương Nguyễn há miệng, giữa vô vàn suy nghĩ, quyết định chọn một lời mở đầu qua loa, giải thích đôi câu thay cho Thịnh Lê Thư và Hướng Khâm. Các cậu ấy chỉ muốn tốt cho em. Tốt cho em, nên xem anh là công cụ người à? Trác Dụ kéo dài giọng, nghe đầy vẻ tủi thân. Còn là một công cụ phế cần sửa chữa nữa. Không phải như vậy. Anh cho em 15 phút. Trác Dụ cắt ngang lời cô. Đầu óc Khương Nguyễn lập tức thẳng băng. Anh chỉ được 15 phút thật à? Yết hầu Trác Dụ nghẹn cứng, hơi thở ngừng lại. Trong phòng khách chỉ mở đèn trần, ánh sáng nhàn nhạt tôn lên màu con ngươi đậm của anh, giống như giọt mực trong làn nước. Cảm giác tồn tại có thể chôn vùi hết tất thảy những suy đoán không giới hạn. 15 phút tắm rửa. Trác Dụ thở ơ nói. Muộn một giây anh sẽ đi vào. Khương Nguyễn ngây người. Cô không phải đứa ngốc, cũng không cần cố gắng giả ngu ngơ, cũng không cần giữ tâm trạng xem thường cái chết, nắm một câu, cái gì tới cũng sẽ tới. Đây là chuyện đương nhiên, là chuyện thuận lý thành chương. Nhưng chỉ là vẫn sẽ suy nghĩ nhiều. Có lẽ Trác Dụ không được lắm thật nhỉ? Năm ấy, nhà anh xảy ra biến cố không hề nhỏ, mọi sự hăng hái bị chèn ép. Hơn nữa, mặc dù Trác Mẫn Mẫn là cô ruột của anh, nhưng quan hệ của hai người dường như cũng chẳng thân thiết gì. Nghe Tạ Hữu Địch nói, trước đây Trác Dụ không làm về kinh doanh, sau khi ba mất, anh mới đến Triệu Lâm làm việc. Tia phun của vòi sen nho nhỏ, nước rơi xuống như mưa xuân. Khương Nguyễn suy nghĩ quá tập trung nên không hề phát hiện cửa phòng tắm bị mở ra. Mãi đến khi gió lạnh ngoài thổi qua khe cửa, đem đến cảm giác lạnh lẽo sau lưng, cô mới quay đầu. Tuy Trác Dụ đã cởi áo khoác ngoài, nhưng áo len lông cừu và quần dài đen vẫn mặc thẳng thớm. Ánh mắt như thợ săn, nhắm chắc mục tiêu, nhìn chằm chằm cô. Trong không gian nhỏ hẹp như khói như sương, mỗi một ánh mắt đều như mời quân lọt vào cảm bẫy tuyệt đẹp. Ánh mắt Trác Dụ mờ đi, mờ đến độ không chứa được bất kỳ sự nhẫn nại nào của anh nữa. Dục vọng, mê luyến, thậm chí là một chút khát khao hủy diệt, nảy nở. Bản năng của con người, cội nguồn của biển khát vọng. Hơi thở của Khương Nguyễn bị tiếng nước tí tách bao phủ, những do dự sợ hãi ban đầu dần biến mất. Vào giây phút này, cô chợt có chút mong đợi khó hình dung với Trác Dụ. Chưa đến 15 phút mà. Giọng cô run run nhỏ nhẹ, chủ động mở lời. Anh vào sớm thế làm gì? Làm gì à? Tra Dụ lặp lại hai chữ cuối cùng, giọng như chìm trong đêm tối, trầm và khàn. Giờ phút này, ngoài em ra, thì có phải câu trả lời khác không lễ độ không? Tra Dụ trở tay đóng chặt cửa phòng tắm lại. Chẳng mấy chốc, áo len trên người anh cũng bị nước bắn ướt. Anh từng bước đến gần, trầm giọng nói một cách thành kính và say mê. Không chờ nổi, em kiên nhẫn một chút. Vóc dáng Khương Uyển không phải kiểu gầy và mềm như không xương, mà là một thân hình gần như hoàn hảo. Có vài lần Trác Dụ tự cảm thấy bản thân là một tên biến thái. Rõ ràng cô đã kêu không ra tiếng, nhưng anh vẫn mở miệng nói dối, y hệt thằng cặn bã. Ngoan, anh sẽ nhẹ mà. Vẻ ngoài dịu dàng toát lên sự cuốn hút, một giọt mồ hôi rơi chảy xuống theo trán, theo đuôi lông mày người đàn ông, lay động sắp rơi xuống. Điều tương phản nhất là từ đầu đến cuối, anh vẫn mặc quần áo đàng hoàng. Tuy vải len lông cừu mềm mại, nhưng va chạm vào da lâu vẫn có cảm giác khó chịu như dao cùn cứa thịt. Sao anh không cởi quần áo? Giữa chừng, Khương Uyển yếu ớt hỏi anh một lần. Trác Dụ dùng tay lật cô lại, giây tiếp theo anh cọ cằm lên gáy cô. Anh cởi dây nịt. Lúc Khương Uyển chật vật được anh ôm ra ngoài, cô dùng chút sức lực cuối cùng mắng anh. Đồ lừa đảo. Nhịp thở của Khương Uyển cũng không đều đặn, nhưng anh vẫn nghiêm chỉnh giải thích cho mình. Anh không lừa em, anh không dùng lực mà. Anh còn tủi thân à? Anh có gì mà tủi thân? Em mắng anh tức là không hài lòng về anh. Nếu không hài lòng thì là do anh chưa làm đủ tốt. Mấy lời nói nhăng nói cuội được Trác Dụ biên soạn mượt như nước chảy mây trôi. Không phải anh tủi thân mà là anh ấy vì không làm em vui sướng. Bão táp vừa lắng xuống, Khương Uyển có cảm giác sống lại thì chợt nghe Trác Dụ lên tiếng. Em định lúc nào nhắn tin? Cô khó hiểu. Nhắn tin cái gì? Hai cô bạn thân của em đấy. Anh hờ hững nói. Em không định giải thích cho anh à? Khương Uyển cười quên cả cơn đau trên người. Cô cuộn chăn lăn qua nửa giường bên kia. Chuyện này sao em giải thích được? Trác Dụ nghiêm túc suy nghĩ, trái lại cũng không phải quá để ý. Em phát sóng trực tiếp à? Trác Dụ. Anh muốn đổi việc thì cứ nói thẳng. Được. Trác Dụ miệng thì đồng ý, nhưng ánh mắt lại dừng trên xương quai xanh của cô không rời đi được từ lâu. Anh móc chân dài, xoay người chặn cô lại. Ánh mắt nóng bỏng và trắng trợn. Không có mong muốn làm quý ông lịch lãm, không có vẻ tự kiềm chế bản thân, chỉ có khát vọng muốn chiếm lấy cô không cách nào lấp đầy. Tối nay, anh khàn giọng nói, làm đồ chơi chỉ thuộc về em. Trác Dụ khom người xuống, vai, cổ, tóc, toàn bộ đều bị chiếc chăn nhung che kín. Khương Uyển chỉ cảm thấy xương quai xanh bỗng lành lạnh, là chiếc đồng hồ bạch kim chưa cởi ra ở cổ tay anh. Trác Dụ cố ý dùng mặt đồng hồ làm cô lạnh. Tất cả các lỗ chân lông thư giãn, cảm giác như nổ tung. Trong sự hành hạ đầy kiên nhẫn của anh, cảm giác sung sướng chưa từng có trước đây được phóng đại vô hạn. Chiếc đồng hồ bạch kim từ xương quai xanh chậm rãi đi xuống, đồng bộ với hơi thở dồn dập của Trác Dụ. Băng và lửa, hai ngọn núi này không ngừng kéo buộc sáu giác quan của Khương Uyển, mãi đến khi đạt được mục đích. Trác Dụ cởi đồng hồ ném xuống sàn, trên môi như có dung nham nóng chảy. Khương Uyển chỉ cảm thấy không còn sinh tử gì nữa. Rạng sáng, một góc rèm cửa sổ bị gió cuốn bay, không khí lạnh lẽo bên ngoài và lò sưởi ấm áp trong phòng hòa vào nhau, thổi tan không khí mập mờ trong phòng ngủ. Trác Dụ khoác áo choàng tắm, bên trong không mặc gì. Anh ngồi bắt chéo chân bên bệ cửa sổ, rút một điếu thuốc chuẩn bị hút sau khi xong việc. Cửa phòng ngủ khép hờ, Khương Uyển đã ngủ say giấc, Trác Dụ vẫn kìm lòng chẳng đặng, quay đầu nhìn nhiều lần. Cơ thể mệt mỏi vô cùng, nhưng tinh thần lại tỉnh táo. Đây là một đêm mà anh không cách nào hình dung được. Từ nhỏ cho đến khi thành niên, cuộc đời hơn 20 năm, từng có ý chí mạnh mẽ, từng có rung động thuở niên thiếu. Thậm chí, vào lúc Trác khâm điểm vì uống rượu mà lái xe gây nên sự thay đổi dữ dội trong nhà họ Trác, anh cũng chưa từng giống như đêm hôm nay. Không phải bị động tiếp nhận, không phải vội vàng lựa chọn, hoàn toàn là cảm giác tồn tại, chỉ thuộc về riêng mình anh. Và cả một sự kích động đã lâu chưa hề có trong nội tâm anh, muốn sống tốt hơn. Chỉ khi anh sống tốt, anh mới có thể cho Khương Uyển một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hút thuốc xong, Trác Dụ dập tàn thuốc, súc miệng xong xuôi mới về phòng ngủ. Khương Uyển nằm nghiêng, gối đầu lên tay phải, cô sợ lạnh nên bọc mình như chú cún bọc trong lá cải nhỏ. Trác Dụ nằm xuống chỗ của mình, kéo cô vào lòng. Hướng Giản Đan từng bảo từ bé, Khương Uyển đã có thói cướp chăn, thói quen ngủ này đến chó nó còn chê. Trác Dụ nghĩ thầm, ngày mai phải báo cáo với mẹ vợ đại nhân một tiếng. Chó khác thì không biết, nhưng từ tối hôm nay, chú chó là con đây, không chê chút nào. Chiều thứ năm, Tạ Ậu Địch ghé đến Giản Yên. Gì cơ? Hai ngày nay bà chủ bọn em không đến á? Còn bà nó, hai ngày nay Trác Dụ cũng không ở công ty. Ánh mắt Lữ Lữ sáng rực lên. Có phải đi chụp ảnh cưới không ạ? Bây giờ đang hot kiểu chụp lữ hành đó. Tạ Ậu Địch cười tít mắt. Cô gái à, em đơn thuần quá. Lữ Lữ không phục, cũng cười tít mắt đáp lại. Cô gái em đây có bạn trai rồi, hẳn là không đơn thuần như người độc thân đâu. Lữ Lữ. Tạ Ậu Địch nghiêm nghị. Em Tần Phong Trác Dụ làm thầy khi nào đây? Đâm vào tim tôi quá đấy. Lữ Lữ le lưỡi. Anh bảo hai vợ chồng bà chủ không chụp ảnh cưới, cũng không nghe chị ấy đề cập đến kế hoạch đi tuần trăng mật. Gấp cái gì? Có em bé dịp tuần trăng mật hơi nhiều đấy. Tạ Ậu Địch không thừa nhận, lòng mình đang chua loét. Trác Dụ bây giờ đã có đôi có cặp, đúng là viên mãn. Bây giờ mấy giờ rồi, ngay cả em gái ruột cũng cho em leo cây. Tháng trước, Trác Di Hiểu theo khoa đến Vân Nam vẽ tranh thực vật. Cô bé chẳng ngờ một tháng đã thay đổi đất trời, mình có thêm một người chị dâu. Lúc Trác Dụ nói chuyện này với cô trong điện thoại, cô hét chói tai đến độ hôm sau bị đau cổ họng. Cuối cùng lúc nhiệm vụ kết thúc, vừa xuống tàu cao tốc là cô bé lập tức chạy đến đây. Đang nói chuyện thì ba người họ cùng đi vào. Trác Dụ một tay đút túi đi phía trước, Khương Uyển và Trác Di Hiểu tay trong tay vừa đi phía sau vừa trò chuyện. Hình ảnh này lại khiến Tạ Ậu Địch ghen tị. Có phải cậu nên cải thiện năng lực quản lý sắc mặt không? Bày mặt thối cái gì đấy? Trác Dụ lườm anh, được thời đắc ý ngồi xuống ghế sofa. Tạ Ậu Địch căng thẳng sờ mặt. Nhìn tôi lố lắm hả? Chỉ mong rằng cậu chỉ thức khuya thôi, không làm gì khác. Lúc này, Tạ Ậu Địch đã chạy khắp nơi tìm được cái gương, lấy được một cái từ tay cậu học trò nhỏ. Vừa so lên mặt mình, anh ấy lập tức hét lên một tiếng, đậu xanh. Sau đó ngã người xuống ghế sofa, đẹp trai quá đi mất. Giây phút đó, tất cả các nhân viên trong tiệm đều ngừng làm việc. Tạ Ậu Địch cho rằng họ bị sắc đẹp của mình thu hút. Trác Dụ đã quen với việc này, lấy một tấm danh thiếp trong túi áo ra đưa tới. Giáo sư này giỏi lắm, cũng khó hẹn nữa. Cậu có thể đến tìm ông ấy khám thử. Nam khoa á? Tên thôi, cậu có thể hiểu là chăm sóc sức khỏe phái nam tốt nhất. Tạ Ậu Địch tin tưởng không chút nghi ngờ. Được, cảm ơn nhiều. Khách sáo rồi. Trác Dụ gật nhẹ đầu. Cũng không thể để cậu cảm thấy tôi có vợ quên mất anh em được. Tạ Ậu Địch tự tìm chỗ chết thòi. Tôi với vợ cậu rơi xuống nước, cậu cứu ai? Tôi sẽ không để cô ấy rơi xuống nước. Bên phía kia của cửa tiệm vang lên tiếng cười. Hai người đồng loạt nhìn sang, chẳng biết Trác Di Hiểu và Khương Uyển đang tán gẫu gì với nhau mà hăng say vô cùng. Cậu có cảm thấy không? Tạ Ậu Địch hơi nâng cằm. Di Hiểu của chúng ta đã lâu không cười như vậy. Lúc trước con bé luôn giấu kín tâm sự, ngoan ngoãn không mắc lỗi. Chưa lúc nào thấy con bé thật sự vui cả. Bây giờ mới đúng này, con gái mà, phải vô tư không tim không phổi như vậy mới được. Trác Dụ làm như không nghe, chỉ chú ý đến sự kích động của Trác Di Hiểu. Thỉnh thoảng cô bé lại cầm tay Khương Uyển lắc lắc. Di Hiểu. Trác Dụ gọi em gái lại. Đã. Trác Di Hiểu quay đầu. Đừng lắc cô ấy. Trác Dụ bắt chéo chân, khí chất này xuất hiện trong tiệm cứ như ông chủ vậy, hờ hững nhắc nhở. Hai ngày nay eo chị dâu em hơi đau. Trác Di Hiểu không rõ chuyện gì, căng thẳng hỏi han quan tâm cô. Sao vậy chị, bị thương ạ? Khương Uyển tức khắc im lặng. Trác Dụ giống như một ông trẻ phong lưu, nhướng mày như thể chuyện này chẳng liên quan đến mình. Ừ, đau lưng. Khương Uyển nhắm mắt giả vờ bình tĩnh. Bị xe nhỏ đụng phải. Trác Di Hiểu thật sự nghĩ đó là ý trên mặt chữ. Chị bị đụng xe á, đã bôi thuốc chưa ạ? Không sao, xe kia không ra hình dạng gì, tốc độ cũng chậm. Đụng rồi thì thôi, ai đụng thì chị không nói rõ. Anh bôi thuốc cho cô ấy rồi. Tài xế Trác nóng lòng đáp. Trác Mẫn Mẫn bảo ba người cùng đến nhà ăn cơm trưa. Lúc nghe máy, Trác Dụ không đồng ý ngay mà hỏi ý Khương Uyển trước. Em có muốn đi không? Đi chứ, sao lại không đi? Em muốn ăn thử bữa trưa miễn phí xem sao. Vẻ mặt của cô khiến Trác Dụ buồn cười, cười đến nỗi quên mất sự tồn tại của Trác Mẫn Mẫn. Bà hỏi mãi nên anh mới nhớ ra. Trên đường đi, Trác Di Hiểu vòng vo tìm cớ vài lần. Em mới về nên còn say xe. Bây giờ mới say à? Trác Dụ vạch trần. Hành lý em nhiều lắm, mang đến nhà cô không tiện. Để ở cốp sau, không cần lấy xuống làm gì. Lát nữa anh đưa em về ký túc xá. Trác Di Hiểu không mấy hứng thú, cúi đầu chẳng nói tiếng nào. Đến nhà họ Lâm, mọi người đều có mặt ở đây. Lâm Cửu Từ cười ha hả, quan sát Trác Di Hiểu. Sao mới đi một tháng đã gầy và đen nhiều đi vậy? Tia tử ngoại ở Vân Nam mạnh, họ hay lên núi chơi nên dầm mưa phơi nắng.

Thịnh Lê Thư trực tiếp gọi video qua, chưa kịp nói câu nào thì Tạ Hữu Địch ở bên cạnh đã giận dữ chạy tới. Quan tâm tôi quá đúng không? Nhóm chat đồng bệnh tương liên, hiểu biết nhiều nhỉ? Tôi muốn xem ai mà nhiệt tình như vậy. Khuôn mặt Thịnh Lê Thư vẫn vô cùng tinh xảo, dù độ phân giải của video thấp. Vừa trông thấy người Tạ Hữu Địch đã bối rối, lát sau mới hung dữ nói. Tôi biết cô, từng tham gia mô phỏng siêu sao đúng không? Thịnh Lê Thư nghĩ thầm, đây là chương trình ngu ngốc gì vậy? Cô điên cuồng chụp màn hình lại. Ồ, hóa ra anh trông như này, chụp màn hình gửi nhóm chat, đề nghị chị em ra ngoài tránh mìn. Cô dừng ngay cho tôi báo cáo cô xâm phạm quyền hình ảnh cá nhân đấy. Ơ, anh báo đi, không báo không phải đàn ông thực sự. Thấy sao hỏa sắp đụng phải địa cầu, Khương Uyển vội vàng rút điện thoại lại. Được rồi, anh 5 tuổi, cậu ấy 3 tuổi, kẻ 8 lạng người nửa cân. Tạ Hữu Địch tức giận muốn cởi áo khoác. Cô đưa số điện thoại cô ta cho tôi đi. Được, tôi cho. Khương Uyển nháy mắt với Trác Dụ, anh vội vàng kéo người đi. Lúc này, tin nhắn của Thịnh Lê Thư cũng đến. Tên Husky nào vậy? Đưa địa chỉ anh ta cho tớ. Khương Uyển cảnh giác. Cậu muốn làm gì? Tớ gửi cho anh ta một sợi xích chó làm từ tin tan thuần 24K. Cậu cũng chẳng chín chắn chút nào. Đúng rồi, nói chuyện chính đã. Cậu có nhận đơn đặt hàng của Tê Nhã không? Tớ có nhờ anh Cường nghe ngóng. Ban đầu Yến Tu Thành rất tranh thủ. Anh ta muốn mượn lần đi thảm đỏ quốc tế này của Tê Nhã để tăng danh tiếng. Khương Uyển bình tĩnh nói. Không phải chỉ muốn kiếm tiền. Vậy thì chắc chắn rồi. Thịnh Lê Thư gửi ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn qua. Trong ảnh là nội dung tin nhắn của anh Cường. Công ty Điển Phong mới đăng ký năm ngoái, Yến Tu Thành là người đại diện pháp lý, phía sau có rất nhiều đối tác, còn tìm vài công ty kinh doanh bao bì và đã quyết định tham gia 2 chương trình giải trí trong nửa năm tới. Sở dĩ họ xem trọng lần hợp tác với Tể Nhã lần này là vì muốn mạ vàng tên tuổi, tăng giá trị. Em biết mà, ở giới mình, muốn chiếm vị trí quan trọng, tất nhiên phải có người liên quan đại diện. Gặp được một sự tồn tại có sức hút và thực lực như vậy, cơ hội thể hiện ở đài cao như vậy đúng là hiếm thấy. Cậu chưa ký hợp đồng với bên đó đúng không? Cậu có nhận không? Có làm không? Khương Uyển tắt màn hình điện thoại, tập trung suy nghĩ 2 giây, rồi đáp không có bất cứ do dự nào. Nhận, làm chứ. Theo hợp đồng làm việc của bên Tể Nhã thì sẽ gửi tiền đặt cọc đến trước 2 ngày. Đồng thời Thịnh Lê Thư cũng nói với cô. Trong giới về cơ bản đã biết tin cô ấy đặt may lễ phục lần này. Mắt trái Khương Uyển giật một cái, lòng cô bỗng có dự cảm mơ hồ. Buổi chiều khi công việc ở tiệm kết thúc, Khương Uyển gửi lì xì mừng năm mới cho mọi người trong nhóm. Nhóm các cô cậu đang học việc còn chẳng dám tin lúc nhận được lì xì. Em cũng có ạ. Luật bất thành văn trong nghề là những học viên còn học nghề sẽ không nhận được đãi ngộ này, chỉ phát tiền lương cơ bản xem như chi tiêu cuộc sống. Nhưng có tiền hay không không quan trọng, quan trọng là được đi theo một thợ giày có tay nghề tốt đã là may mắn lắm rồi. Đều có cả, vất vả một năm rồi, học không giới hạn mà, năm sau tiếp tục cố gắng. Khương Uyển cười bảo. Một năm Giản Yên có 2 lần nghỉ, Tết sẽ nghỉ nửa tháng, trong tiệm có vài người thợ quê ở tận phía Đông Nam, mỗi chuyến về quê đều khá vất vả nên họ có thể nghỉ thêm một tuần. Xử lý xong xuôi các công việc, tất cả mọi người vui vẻ nghỉ Tết. Mỗi năm Khương Uyển đều là người cuối cùng rời đi. Trác Dụ nhắn tin cho cô bảo ở công ty có buổi họp nên sẽ đến đón cô muộn 10 phút. Bấy giờ một tiếng cạch vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh. Cửa ra vào cửa tiệm bị đẩy ra, Khương Uyển ngẩng đầu lên. Yến Tu Thành ung dung đứng ở cửa, thảnh thơi cởi bao tay ra, sau đó đối diện với ánh mắt của cô. Tết này nghỉ bao lâu? Sắp về à? Anh ta nói với giọng điệu tán gẫu, như thể hai người là bạn bè có quan hệ tốt lắm vậy. Khương Uyển ừ một tiếng. Chắc anh cũng không phải đến để mua bán gì với tôi. Yến Tu Thành cười, tiện tay chỉ vào một chiếc gối họa tiết con sóc và quả nho bên phải, hỏi cô. Cái này bán à? Không bán cho anh. Sắc mặt Khương Uyển bình thản. Vẻ mặt Yến Tu Thành không thay đổi vui giận gì, tay đang giơ lên buông thõng về bên chân. Anh ta nói. Nếu tiệm mở ra để đón khách, thì khách đến đây không phải để bị sập cửa vào mặt. Được thôi, mã QR đó, anh chuyển cho tôi 50 triệu bày tỏ thành ý trước đi. Khương Uyển chỉ. Tiền vào tài khoản rồi, tôi nói gì với anh cũng được. Anh dám nói chuyện với tôi không? Em nổi nóng với anh làm gì? Yến Tu Thành nói. Hay là em không xem anh là người ngoài? Đúng là anh không phải là người ngoài. Khương Uyển hơi ngước mắt, lạnh lùng nhìn thẳng anh ta, mà là kẻ thù. Môi Yến Tu Thành cứng đờ, cuối cùng không nhịn được nữa. Vậy là em cứ luôn nghĩ như vậy, nên mới đối nghịch với anh phải không? Khương Uyển cười khinh miệt. Nhiều năm qua, anh vẫn không thay đổi, làm bất cứ chuyện gì cũng luôn có cái thói vòng vo, tự cho mình là đúng là thông minh, xem người khác là kẻ ngu. Từ khi biết Yến Tu Thành tranh thủ hợp tác việc thiết kế lễ phục đi thảm đỏ cho Tề Nhã, Khương Uyển biết chắc anh ta sẽ đến đây. Bây giờ em có gì khác anh sao? Yến Tu Thành bất thình lình cười khẽ. Nhìn thì như không để ý lắm, nhưng lại ngấm ngầm không chịu thua cạnh tranh với anh. Anh thâm độc cũng được, tự đại cũng được, còn em thì thanh cao hơn chỗ nào? Khương Uyển thôi cười. Đừng tự xem thường bản thân, tự tưởng tượng ra như vậy. Người đại diện của Tề Nhã chủ động tìm tôi. Còn tại sao cô ấy từ chối một số người thì có lẽ anh nên đi hỏi người trong cuộc. Yến Tu Thành híp mắt, hiển nhiên không hề tin cô. Khương Uyển ghét nhất cái thái độ giống thật mà giả, tự cho mình nắm rõ mọi thứ của anh ta hôm nay. Cô nghiêng đầu cười cười. Nếu như tôi biết anh đang tranh thủ thì tôi chắc chắn sẽ chủ động ra tay, không cho anh bất cứ cơ hội nào. Từ sắc mặt, khóe mắt, chân mày cho đến khóe môi thở ơ nhách lên, thậm chí là cả những sợi tóc của cô cũng toát lên sự tự tin. Hồi đại học, lần đầu tiên Yến Tu Thành thấy cô trong phòng vẽ, khuôn mặt dịu dàng thuần khiết nhưng vẫn luôn giữ phong thái thanh cao khác xa người thường, không bao giờ cãi nhau lý lẽ với các đàn anh có ý tưởng khác biệt mình, việc đáng làm thì phải làm. Yến Tu Thành mang những cảm giác tương phản ấy đến sự rung động. Nhiều năm sau anh ta mới hiểu ra rằng đó không phải là sự tương phản mà là hào quang toát ra từ sự tự tin đã ăn sâu trong xương cốt, sắc bén mạnh mẽ khiến người ta vừa gặp đã không quên được. Anh ta không muốn thừa nhận, Khương Uyển không hề thay đổi chút nào. Trong lòng em vẫn xem anh là đối thủ có sức uy hiếp, khi làm bất cứ chuyện gì chỉ cần có liên quan đến em, không cần biết em có sẵn sàng hay không, nhưng em sẽ làm tất cả. Chỉ cần có thể đả kích anh, thậm chí em còn có thể lựa chọn những người và những việc em không thích. Yến Tu Thành đối chọi gay gắt, oai phong lẫm liệt. Tia lửa bắn tung tóe ra từ sự đấu tranh của hai người, bừng cháy lên trong âm thầm. Khương Uyển đột nhiên cong môi, ngước cao cằm, ánh mắt như thoát ra khỏi vỏ kiếm, đâm thẳng vào mặt u ám đê hèn của đối phương. Vòng vo nhiều như vậy, thật ra là anh để ý chuyện tôi thật sự kết hôn với Trác Dụ. Cơ thể Yến Tu Thành bỗng chốc run lên, ánh mắt dần mất đi sự kiên nhẫn. Tức giận, không cam lòng, bực bội và cuối cùng tất cả biến thành một ánh mắt yếu ớt. Khương Uyển tiến gần đến anh ta một bước. Nhiều năm rồi, anh còn chưa biết rõ sao. Từ đại học, thành tích của anh, tài năng của anh, nội hàm của anh, thực lực của anh, thậm chí là nhân cách, phẩm chất của anh, cái nào cũng kém hơn tôi. Bây giờ anh thành công, vinh quang, nổi tiếng. Mỗi một tràng vỗ tay anh nhận được khi đứng trước ánh đèn flash, anh không chột dạ sao? Quay hàm Yến Tu Thành bạnh ra. Những thứ này là do anh cố gắng đạt được. Anh không có tư cách nói những lời này trước mặt tôi, chỉ là kẻ thất bại dưới tay tôi mà thôi. Khương Uyển cười khinh. Tôi biết mục đích anh tới đây hôm nay, vậy tôi nói rõ luôn cho anh biết, tôi chắc chắn sẽ nhận đơn hàng may lễ phục cho Tề Nhã, tôi muốn anh phải thua tâm phục khẩu phục. Yến Tu Thành, anh mãi mãi không bao giờ sánh bằng tôi. Bất kỳ ai, chỉ khi gặp kẻ khí thế mạnh thì bạn mới trở nên mạnh mẽ. Cũng dưới ánh sáng dạng người ấy, khiến kẻ bị ổi chột dạ không dám đối diện. Khương Uyển khẽ khàng thở hắt ra, nhắc nhở với giọng điệu bình thản. Chồng tôi sắp tới rồi. Sắp đến Tết, tôi vẫn chúc anh mạnh khỏe bình an, đón năm mới. Đúng là muốn đổ máu một trận tại đây, xúi quẩy. Yến Tu Thành im lìm không nói gì, đôi mắt như vô hồn, chẳng chứa đựng thứ gì. Anh ta xoay người, tay đặt trên nắm cửa. Chuôi kim loại lạnh lẽo như băng được quấn vải bông mềm mại một cách chu đáo, để khách hàng không cảm thấy lạnh tay. Cửa vừa mở ra một nửa, gió tuyết mùa đông lớn như hạt gạo vỗ vào mặt. Tóc trước trán Yến Tu Thành bị gió thổi bay lên để lộ ra trước trán đẹp và đầy đặn, tăng thêm dáng vẻ trẻ trung thiếu niên cho anh ta. Anh ta dừng bước, quay đầu nhìn lại. Khương Uyển, chẳng phải ban đầu em từng thích anh sao? Em càng chán ghét anh thì càng tự vả mặt mình, thể hiện tài năng mồm miệng rất thoải mái đúng không? Vậy mặt em thì sao? Có đau không? Vai Khương Uyển cứng đờ, sắc mặt như bức tượng đứng bất động, không hề nhúc nhích. Lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng Yến Tu Thành. Hình như thầy Yến chưa biết chuyện nhỉ? Trác Dụ dựa bên cánh cửa, tay trái bật lửa phát ra tiếng vang, ngọn lửa xanh đỏ nhàn nhạt như mô tả dáng đầu ngón tay anh. Anh cúi đầu châm điếu thuốc, khói trắng không nhanh không chậm bay lên tản ra. Nó giống như một chiếc mặt nạ mỏng dính, che đi cảm xúc thật sự của anh. Anh kẹp điếu thuốc giữa ngón tay cười nói. Mắt vợ tôi dễ mỏi, tần suất lại không đều, thỉnh thoảng lại có vài lần không thoải mái, không nhìn rõ đồ đạc. Có lúc rõ ràng nó không phải là đồ vật, nhưng lại bị cô ấy nhận nhầm là đồ vật. Trác Dụ vừa nói, vừa đi đến chỗ Khương Uyển. Lúc lướt qua ngang vai Yến Tu Thành, anh lơ đãng đụng mạnh vào đối phương. Yến Tu Thành bị đụng lùi lại hai bước. Trác Dụ đứng trước người Khương Huyền, che chở cô hoàn toàn. Hai người đàn ông, mũi chân đối diện nhau, một người thâm trầm ngoan cố kháng cự, một người ngông cuồng tỏa ra khắp nơi. Đối mặt tức khắc tạo nên sự đối lập. Chỉ một khu vực khoảng 3-4 mét mà lộ đầy sự tàn sát khốc liệt. Trác Dụ không tức giận, trái lại còn cười, bình thản ôn hòa nói. Thầy Yến về nhà đón năm mới vui vẻ, có lẽ tôi không chúc anh phát tài đâu. Yến Tu Thành cười. Tôi nhận sự chúc phúc của Dụ Tổng, ngày khác sẽ đến thăm hỏi. Trác Dụ gật đầu. Lúc nào cũng chào đón. Người vừa đi, Khương Huyền giả vờ nhẹ nhõm xoa xoa vai. Sao nghe câu này như đang uy hiếp vậy? Không phải giống đâu. Là thật vậy đấy. Khương Huyền cầm ly lên rót nước, cười hì hì. Trác Dụ liếc mắt nhìn bàn tay đang run rẩy của cô, bèn tiến tới cầm lấy ly nước. Đừng rót, trong ấm không phải nước nóng. Không sao, em uống lạnh. Trác Dụ đặt ly xuống bên cạnh cái cạch, sau đó nắm chặt bàn tay lạnh băng của cô, mềm mại không xương, tựa như chỉ cần dùng lực một chút đã bóp gãy. Khương Huyền vẫn cảm thấy mình hoàn toàn khinh thường tên Yến Tu Thành. Mỗi lúc Lữ Lữ căm phẫn than vãn, cô luôn là người bình tĩnh xoa dịu cô bé, bình thản ung dung khuyên nhủ, cứ như bản thân không phải là nhân vật chính của câu chuyện vậy. Nhưng vào giờ phút này, khoảnh khắc được Trác Dụ toàn tâm toàn ý bảo vệ, dẫn dắt từng bước, cô mới phát hiện mình không kiên cường như mình đã tưởng. Cô chính là người bị hại trong câu chuyện bi kịch ấy. Lẽ ra cô nên nổi điên lên, khóc lóc ầm ĩ, trút hết cảm xúc của mình ra. Trác Dụ nắm chặt tay cô bảo, đi với anh. Xe đậu bên đường, đợi cô thắt dây an toàn rồi, anh mới lùi xe và chuyển phương hướng. Gần đến mùa xuân, không khí mùa đông rét đậm, trên đường đi người xe qua lại cũng ít. Chiếc xe đi thẳng về hướng đông, ra khỏi thành phố rồi đi dọc theo con đường núi quanh co. Đến nơi, gió lớn rít gào, màn đêm đen lấy. Không gian hoàn toàn khác. Trác Dụ xuống xe trước, sau đó đi vòng qua ghế phụ mở cửa và dắt Khương Huyền xuống. Không gian chợt thay đổi, ánh sáng đột nhiên ùa đến khiến cô nheo mắt lại. Khi hướng ánh mắt về phía trước là một vùng trời mênh mông. Đứng tại nơi cao nhất, nó trở thành một chiếc hộp cảnh vật thu nhỏ bừng sáng. Đẹp không em? Khương Huyền không lên tiếng. Anh quay đầu, cô thì cúi thấp đầu. Mái tóc dài che đi nửa bên mặt, mượn ánh sáng, trên chóp mũi cô ngưng đọng một giọt lệ, ánh lên như viên minh châu. Thật ra không phải em không sao, em cũng không thật sự rộng lượng như vậy. Em thừa nhận, em ghen tị với Yến Tu Thành. Em ghen tị thành tích nổi bật hiện tại của anh ta. Em ghen tị cuộc sống thuận buồm xuôi gió của anh ta. Em ghen tị anh ta có thể thoải mái quên đi quá khứ. Em ghen tị sự thành công của anh ta, dựa vào đâu mà anh ta được thành công? Trác Dụ đối mặt với cô, im lặng không nói gì, sau đó anh giang hai cánh tay ra. Động tác này đã hoàn toàn phá vỡ vòng tuyến của Khương Huyền, cô nhào đến ôm lấy anh, nước mắt tuôn trào như suối. Em là người phụ nữ thủy mỹ giả, trong ngoài không đồng nhất. Lòng bàn tay Trác Dụ xoa xoa lưng cô, nhằm xoa dịu cảm xúc, anh cười thư thả bảo. Ngầu quá, nữ hiệp bách biến. Khương Huyền nín khóc bật cười. Biệt danh quái quỷ gì đây? Em thành quỷ. Anh sẽ làm sao thu hồn trong tay em. Em bảo thu thập, anh sẽ biến người đó hồn bay phách tán. Trác Dụ không ngại xến xúa, nghiêm túc đùa giỡn với cô. Chúng ta phải dè dặt với người ngoài một chút, dù sao cũng là mở tiệm đón khách, kiếm tiền vô cùng quan trọng. Thiết lập nhân vật của bà chủ Khương phải tốt mới được. Lời lẽ giải thích nghiêm trang khiến Khương Huyền buồn cười, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Nụ cười trên môi Trác Dụ nhạt đi, ánh mắt trở nên mềm mại và không hề che giấu sự đau lòng của mình. Anh trầm giọng bảo. Không sao, em cứ chân thực nhất. Trước kia anh không kịp đến, nhưng từ nay về sau, em có thể làm chính bản thân mình. Không ngờ ai, em cứ phóng hỏa, anh sẽ giải quyết ổn thỏa. À, đừng giết người làm gì. Luật pháp xã hội, anh cũng không có bản lĩnh tài trời tới đấy. Hai chúng ta sống qua ngày vui vẻ. Khương Huyền ngây người. Sau khi mọi cảm xúc được giải tỏa, gánh nặng tâm hồn tạm bớt, bụi bặm trong lòng cũng được quét vùi sạch sẽ. Giờ phút này, trong đầu trong tim cô không chứa đựng bất cứ ai, chỉ đều là Trác Dụ trước mặt. Khương Huyền khàn giọng, hỏi một câu từ tận đáy lòng. Sao anh tốt vậy? Trác Dụ cười khẽ. Em đừng bao giờ có suy nghĩ mình không bằng người ta như vậy. Anh nhỏ giọng, dịu dàng tiếp câu. Em nên nghĩ thế này. Khương Huyền tài năng hơn người, xinh đẹp như hoa, dám yêu dám hận. Một người phụ nữ xuất sắc như vậy, đỉnh cao như vậy. Anh có thể có được là do kiếp trước anh thắp hương vái trời cao nên kiếp này mới có phúc phận nhận được. Khương Huyền được khai sáng, trong mắt loang lổ lệ nóng, tức khắc hóa thành những vì tinh tú trên trời cao, mọi phiền muộn tan biến, niềm vui trào dâng. Đúng nhỉ, cả đời này em chưa từng làm việc xấu. Hồi tiểu học năm lớp 3, em đã từng giúp bà cụ đi qua đường. Anh là người đàn ông em xứng đáng có được. Trác Dụ cảm thấy vợ anh thật lòng vui vẻ rồi. Ừ, anh đã hoàn toàn yên tâm. Tập truyện ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Đừng quên để lại cảm xúc của mình, nhấn like video và subscribe đăng ký kênh ủng hộ cho Vị Hy, cũng như nhận được thông báo mỗi khi kênh ra tập truyện mới. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây vui vẻ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.